Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 132, tin tức truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng hải tặc dâu trắng. Người có biết tin gì chưa, Marco? Thát cười lớn, trong tay cầm tờ báo sáng nay và chạy đến chỗ của Marco. Người đang ngồi cùng với dâu trắng, anh em nhà Sakomi và tất cả những đội trưởng còn lại. Có chuyện gì sao? Marco nhướng mày nhìn đội trưởng đội 4 chạy đến chỗ bọn anh. Ngày hôm qua vào buổi tử hình của tên Roger đấy, đã có một chuyện cực kỳ thú vị xảy ra. Thát nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Haruto rồi đưa ra trang đầu tiên trước mặt tất cả mọi người. Tiêu đề to lớn nổi bật của nó đập vào mắt của tất cả mọi người ở đây. Buổi tử hình vua hải tặc bị phá hoại. Vua hải tặc con, đề, Roger được The Demon cứu. Tên Roger đó được cứu sao? Zozu nhìn chằm chằm vào tờ báo và ngạc nhiên kêu lên. Hắn được cứu, The Demon. Haruki nhướng mày nhìn cái tên được tô đậm rõ rệt trong tiêu đề kia. The Demon là ai? Để ta xem đã. Thát quay lại tờ báo về phía mặt anh rồi di chuyển mắt xuống đọc từng dòng thông tin. Sau khoảng 5 phút thì anh mới ngẩng đầu lên với gương mặt hơi khó tin. The Demon ở đây được nói là gồm hai người, một người nam nhân cùng với một người phụ nữ. Được biết là bọn hắn có mái tóc đỏ. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người đều di chuyển đến chỗ của Haruto và Haruki khiến cho hai người nhướng mày nhìn tất cả mọi người. Này, không phải sáng hôm qua bọn ta đều có ở đây với các ngươi à hát. Đừng nói các ngươi quên dễ dàng như thế chứ. Haruki bĩu môi nói, đúng à hát, còn có nhiều người có tóc đỏ khác cơ mà. Không phải tên thuyền viên của Roger cũng có mái tóc đỏ hay sao? Thát gật đầu nói, đã có chuyện gì xảy ra? Hai tên đó dám xuất hiện tại sự kiện mà các hải quân cao tầng có mặt ở đó sao? Dâu trắng cười lớn hỏi, vâng, theo như trong đây nói rằng khi Roger chuẩn bị bị tử hình thì hai người này đột nhiên xuất hiện giữa hư không và chặn lại hai quản ngục đồng thời giết chết hai người bọn hắn. Sau đó bọn hắn còn dự định kéo đi 5 phó đô đốc, 2 thiếu tướng và 2 đại tá nhưng chỉ có 2 phó đô đốc tránh được. Sau đó thì hai người bí ẩn này đã chiến đấu cùng với toàn bộ hải quân cao tầng với vô số những năng lực kỳ lạ và có sức hủy diệt cao khi chỉ trong một đòn, người nam nhân đã phá hủy gần như toàn bộ quảng trường và đi đến tận bên kia của Lao Thao. Tất cả đội trưởng cùng với dâu trắng đều chú tâm lắng nghe Thát đọc những tin tức từ tờ báo mà không nhận thấy được hai anh em nhà Sakomi im lặng nhìn bọn hắn với gương mặt lạnh nhạt. Rồi đột nhiên cả hai đều nở một nụ cười nhạt khi nghe những lời nói báo lá cải. Vẫn không nói ra hết nhỉ. Haruki thì thầm với anh, đôi huyết mâu hơi lấp lóe quang mang khi nghe thấy rằng những hải quân bị bắt đi ban đầu được đưa trở về an toàn. Với tư cách là người gây nên sự kiện này, cả hai biết rất rõ rằng chuyện gì đã xảy ra khi ba tên hải quân kia bị kéo đi cùng với bản thể kia. Hồi ức, khi hai người biến mất vào bên trong cổng dịch truyền thì cả hai ngay lập tức rơi xuống một hòn đảo nhỏ ở cách xa khỏi Lao Thao. Cặp bản thể Joker dễ dàng đáp lên mặt đất mà không bị xây sát. Trong khi đó, sau hai người xuất hiện một lúc thì có ba cổng dịch truyền khác xuất hiện và thả ba tên hải quân kia xuống từ không trung. Chết tiệt, bọn hắn đưa chúng ta đến nơi nào? Phó đô đốc Cha Tần gầm lên, mắt nhìn xung quanh cho đến khi đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến cho bọn hắn giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả ba hải quân thuộc hải quân chiến lực cao nhất kia đều đồng thời nhìn đến hướng của giọng nói và thấy có một người nam nhân đứng đằng sau cả hai người. Trên mặt của hắn có một trái mặt nạ cáo nửa mặt với họa tiết đơn giản màu đỏ. Phần bên dưới gương mặt của người nam nhân kia nhếch lên một nụ cười đầy huyết tinh và điên cuồng. Đại tá Kiyoshi, đại tá Kurenai, cẩn thận ở đằng sau. Thiếu tướng Kada lo lắng cảnh báo cho hai người nhưng thứ mà bọn hắn nhìn thấy lại khiến cho sự khó hiểu cùng khiếp sợ dâng lên. Tại sao hai ngài ấy lại phải cẩn thận ta? Chấm, người nam nhân kia cười lớn như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bọn hắn. Ý của ngươi là gì? Phó đô đốc Cha Tần nghi ngờ nhìn người nam nhân cùng với hai người. Và dường như để làm rõ cho sự nghi ngờ đó, bọn hắn nghe thấy được cô nở một nụ cười nhẹ rồi nói Tatu Pukkavan. Giam cầm, ngay khi câu nói vừa kết thúc phía trên hòn đảo xuất hiện một quả cầu màu vàng óng và từ quả cầu đó bắn ra vô số nguồn năng lượng đâm xuống ở đường bờ biển của hòn đảo. Tiếng nổ ầm cùng với mặt đất run rẩy mỗi khi từng cái đâm thẳng vào mặt đất khiến cho ba tên hải quân lạng choạng nhìn cô. Sau khi toàn bộ đã hoàn thành thì ở khoảng trống giữa các dây năng lượng đó xuất hiện mờ ảo một tấm màn trong suốt. Đây là có chuyện gì, đại tá Kurenai? Thiếu tướng Sicily hoảng sợ nhìn cô, hét lên. Đây là có chuyện gì ư? Haruki cười khúc khích rồi từ đôi lam mâu xinh đẹp chuyển dần sang màu đỏ tươi ma mị nhìn về phía bọn hắn. Đây là kế hoạch của bọn ta à hát. việc các ngươi được đưa đến nơi này chỉ là để làm giảm bớt đi rắc rối ở Lao Thao. Các ngươi chắc cũng không ngờ đến đúng không? Dù sao thì hai đại tá được xem là có tiềm năng trở thành đô đốc lại có thể làm cơ chứ? Cô Thích Thú nói, không thể nào, sắc mặt của ba hải quân đều trở nên tái nhợt nhìn cô rồi chuyển sang Haruto đang đứng bên cạnh. Người cũng vậy sao, đại tá Kiyoshi, anh mỉm cười ôn hòa như bình thường nhìn bọn hắn. Tất nhiên rồi, phó đô đốc Chaten, thiếu tướng Kada và thiếu tướng Sicily. Dù sao thì con bé cũng là em gái của ta, làm sao không thể có phần của ta ở trong này cơ chứ? À, ta cũng mong rằng các ngươi đừng gọi ta là Kiyoshi. Tên thật của ta là Haruto. Anh ngừng lại một chút rồi nở một nụ cười nhạt nhưng chứa đầy sự điên cuồng. Nhưng mà các ngươi có biết được tên ta thì làm gì được cơ chứ? Đằng nào thì các ngươi cũng không thể quay trở lại để báo cáo với Sengoku ra ra mà. Các ngươi bọn phản đồ này, phó đô đốc Chaten gầm lên trong phẫn nộ, Dosu, giết bọn hắn, cứ thỏa thích sử dụng mọi thứ ngươi muốn. Haruki cười cười, dù sao thì nơi này cũng sẽ sớm bị biến mất khỏi thế giới này thôi. Kết thúc hồi ức, bọn hắn nào đâu có thể để cho hình tượng của hải quân bị tụt sốc như vậy. Nếu như bọn người bên ngoài biết được sự thật rằng hải quân không thể nào bắt giữ được hai kẻ dám phá hủy bùi tử hình của Roger, lại thành công cứu đi hắn, tổn thất ba chiến lực cao nhất của hải quân cùng với vô số hải binh bình thường. Haruto nhẹ nhàng nói, đừng quên rằng có hai đại tá đang sắp chết, Haruki cười khúc khích nói. Đúng vậy, Haruto mỉm cười rồi nhìn lên đám đội trưởng đang trò chuyện hăng say về hai người được gọi là The Demon kia. Hai người các ngươi không tò mò bọn hắn là ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dâu trắng quay đầu nhìn hai đứa con út cưng của băng hải tặc dâu trắng hỏi. Không, papa, miễn sao bọn hắn đừng động đến chúng ta là được rồi. Haruki nghịch ngợm nói, đúng vậy nhưng ta không nghĩ rằng bọn hắn sẽ động đến chúng ta đâu. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Marco nhìn hai người nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là một nụ cười tươi và một câu nói. Ta có cảm giác là như vậy cách chương.